Chương 644 Lạc Ảnh tức giận. Sau khi hai người đàn ông vừa vào phòng không lâu thì một nam một nữ tiến vào căn phòng. Tính cả gã đàn ông kia thì Diệp Mặc thấy trong phòng có 5 người. Hơn nữa người phụ nữ vừa vào hắn lập tức nhìn ra lúc trước chính hắn là đánh cháo chiếc túi của cô ta, lấy đi một viên tinh thạch cực năng. Lúc đó người khác gọi cô ta là chị Linh. Sau này qua lời của Lục Na, Diệp Mặc biết cô chính là chị Lục Linh của cô. Theo lý thuyết mà nói, mình là liên lụy tới Lục Linh, sao cô ấy còn ở đây? Hơn nữa, xem ra mấy người kia có vẻ khá hòa hợp. Trong khoảng khắc nhìn thấy Lục Linh, Diệp Mặc liền hiểu Lục Na và bạn trai cô ta tại sao rời Lạc Quyệt, hóa ra nguyên nhân là do chị cô. Nhưng mà Diệp Mặc thấy có chỗ không đúng, những người này là người Bắc Sa, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng sao Bắc Sa lại có chuyện tốt như vậy? Tinh thạch cực năng đối với Bắc Sa quan trọng thế nào? Diệp Mặc hiểu rõ, hơn nữa giá trị của nó thì Diệp Mặc càng hiểu. Hai viên tinh thạch cực năng đã mất sao có thể bình an vô sự? Bất kể chuyện thế nào, nếu như là thấy Lục Linh ở đây, nó không chừng Lục Na cũng tìm thấy đây. Mình chỉ cần quan sát cẩn thận mấy người kia là được, tuyệt đối không thể để cho Lục Na nói ra chuyện bố trí của Lạc Quyệt và một số chuyện khác. Cho dù Lục La biết không nhiều nhưng mà cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay tới đây, Diệp Mặc đứng phát dậy nói với Lạc Ảnh: "Em ở đây đợi anh, anh phải ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về." Lạc Ảnh gật đầu: "Anh đi đi, em ở đây đợi anh." Cô đương nhiên biết Diệp Mặc đi làm gì, với thân thủ của Diệp Mặc cô rất an tâm. Diệp Mặc chào Vương Dĩnh và Tiêu Lôi rời khỏi hội sở. Hắn muốn thám tính tin tức trong hội sở nên nhất thiết phải ra ngoài trước. Hắn tin tưởng rằng mình đang theo dõi mấy cái người Bắc Sa kia và mấy người bọn họ cũng theo dõi hắn, cho nên hắn ra ngoài trước, sau đó ẩn thân tiến vào. Diệp Mặc đi làm gì? Tiêu Lôi nhìn bóng lưng giận mà rút của Diệp Mặc có chút kỳ quái hỏi. Lạc Ảnh mỉm cười không trả lời, cô không thể nói dối nên không nói gì. Đúng rồi Lạc Ảnh, hai người chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở đâu, vào lúc nào? Tiêu Lôi rất nhanh nói chuyện hôn lễ của Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói ra, dường như đây mới là việc cô quan tâm nhất. Lạc Ảnh lắc đầu đáp, tôi cũng không biết Diệp Mặc nói khi nào là khi đó. Nghe Lạc Ảnh nói xong, mấy cô gái là ngơ ngác nhìn nhau. Lạc Ảnh xinh đẹp như thế mà dịu dàng nữa, sao không có chút mạnh mẽ cứng rắn nào? Diệp Mặc thật có bản lĩnh, rõ ràng hắn làm sao tìm được người con gái như vậy. Phải biết rằng việc kết hôn bây giờ là chính là thương lượng giữa hai người, sao có thể nào giới nói là được. Lòng Tommy càng có chịu, có biết Diệp Mặc là người tốt nhưng sao cô không thấy được thoải mái. Lúc này mấy người nói chuyện thì cô đột nhiên ngắt lời. Anh có biết việc trước kia của Diệp Mặc không? Lạc Ảnh mỉm cười. Vương Dĩnh nói cho cô biết. Nói cho tôi biết rồi. Không phải, điều tôi muốn nói là không phải thế, mà cái việc Diệp Mặc kiểm tra trong bệnh viện kia, thế nên là không thể động phòng được. Tommy nghĩ tới chuyện Lạc Ảnh rời xa Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc không có ở đây, không nhân dịp này dậu đổ bỉm neo thì chờ tới lúc nào. Mặt Vương Dĩnh biến sắc. Tommy sao bạn nói thế? Diệp Mặc cũng là bạn học chúng ta, hơn nữa mọi người là học tại Đại học Ninh Hải, nói vậy có ít gì. Tiêu Lôi nghe vài việc của Diệp Mặc, về mặt này cô từng nghe, nhưng mà sau khi việc này xảy ra cô càng để ý đối với nhân phẩm một người. Không phải vì mấy chuyện này, thế nên nghe thấy Tommy nói tiếp tục việc Diệp Mặc trước mặt vợ án, cô lập tức biết cách nghĩ Tommy. Cô cũng nghi hoặc và không hiểu nhìn Tommy, chẳng lẽ cô ấy có thù hận với Diệp Mặc? Tiêu Lôi làm phóng viên nhiều năm, tâm tư dao động, thậm chí nghĩ tới việc Kình Tuyết và Diệp Mặc không có ở cùng nhau cũng không phải là vì việc này. Lạc Ảnh không phải kẻ ngốc, lúc cô và Diệp Mặc gặp, Tommy cảm thấy Diệp Mặc và Tommy dường như mâu thuẫn, nhưng Diệp Mặc không nói gì, cô cũng giữ phép lịch sự không hỏi. Giờ Tommy nói lời này sau lưng Diệp Mặc, lòng cô chợt không thoải mái. Diệp Mặc có thể không động phòng, cô hiểu rõ hơn ai, sức nóng của hắn thậm chí ngay cả cô cũng chịu không nổi. Nhưng một cô gái như Tommy nói chồng mình như thế khiến cô nổi giận, đồng thời cô cảm thấy người như Tommy thật không biết xấu hổ. Nếu không phải Diệp Mặc bảo cô ở đây đợi hắn, cô đi từ lâu. Cô lạnh lùng nhìn qua Tommy. Việc chồng tôi không cần cô quan tâm, đó là việc của tôi. Còn nữa, tôi không muốn ngồi cùng với cô tránh xa. Tommy biến sắc, không tưởng tượng được một người dịu dàng như Lạc Ảnh lại trở mặt liền, trở mặt thậm chí không khách khí. Bị mất mặt, Tommy cũng không còn ở lại. Cô liền đứng lên kéo một bạn học đến bên cạnh nói với Vương Dĩnh: "Tôi đi đây, bạn đi không?" Nói xong không đợi Vương Dĩnh trả lời, cô lập tức bỏ đi. Vương Dĩnh không biết làm sao với Lạc Ảnh, đành nói để tôi đi xem. Tuy Vương Dĩnh không thích cái nói chuyện của Tommy, nhưng dù sao Tommy là bạn bè của cô bỏ đi như vậy có chút không hay. Vương Dĩnh đuổi theo Tommy có chút không vui liền nói: "Lạc Ảnh giống như nhân vật tiền nữ, bạn nói như vậy thực sự có chút quá đáng bạn đàng." Tommy cười lạnh lùng: "Tôi là vì muốn tốt cho cô ấy, người như thế bị Diệp Mặc lửa không đáng, nhưng giờ xem ra cũng đáng lắm. Diệp Mặc có chỗ nào không tốt? Tôi thấy hắn rất tốt. Tôi thực sự không hiểu sao bạn có thành kiến với hắn. Hơn nữa hắn ta cũng không giống như lời bạn nói." Vương Dĩnh có chút tức giận nói: "Cô và Diệp Lăng là bạn thân, đã yêu ai là yêu cả đường đi lối về, nên là đối với Diệp Mặc cũng không tệ. Hắn không phải giống như những gì tôi nói. Sao bạn biết? Chẳng lẽ bạn liền dưỡng? Tommy bị Lạc Ảnh đuổi đi, giận giờ còn là giận hơn. Vương Dĩnh nghe Tommy nói xong không vui chút nào. Cái gì gọi là lên giường? Bạn không được nói linh tinh. Diệp Mặc là người tốt, là chính miệng em gái Diệp Năng hắn nói, tuyệt đối không phải là người như bạn nghĩ. Tommy, tôi thấy bạn bị tẩu hỏa nhập ma rồi, bạn cần yên tĩnh. Tommy lại lạnh lùng. Diệp Năng là em Diệp Mặc sao? Cô ấy biết được anh ấy thế nào? Bạn lừa ai đấy? Lẽ nào là kiểm tra trong bệnh viện là giả? Vương Dĩnh tức giận thực sự hừ một tiếng. Là thiên hà bạn cùng ký túc xá của Diệp Năng nói, lẽ nào cũng là giả bộ? Tommy điền lấy di động nhìn Vương Dĩnh nói. Vương Dĩnh, tôi biết bạn muốn nói giúp Diệp Mặc, đáng tiếc là tôi quen thiên hà cuối cùng công ty tôi. Tôi gọi điện cô ấy, cô nghe cho kỹ. Vương Dĩnh há hốc miệng nhìn Tommy, cô không hiểu vì sao chuyện nhỏ như vậy Tommy phải làm rõ. Cô gọi Tommy rất nhanh có tín hiệu. Thiên hà, tôi là Tommy đây. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Diệp Mặc kia cô biết không? Chính là anh của bạn cô. Nghe nói hắn ở bệnh viện kiểm tra cái gì đó đúng không? À, cô cũng nghe qua rồi. Khóe miệng Tommy lộ ra tia mỉm cười đắc ý. Cô nhéo nhìn Vương Dĩnh tiếp tục nói. Vâng, tôi nghe người khác nói là kiểm tra cái đó là giả. Cái gì? Thật là giả sao? Sao cô biết? À, tên ưu manh đó sao lại với cô á? Tôi biết rồi, không được nói bừa. Tôi làm sao có thể lên giường với hắn ta? Cái đó tôi chỉ là tiện hỏi, tôi cũng không thích. Vương Dĩnh nhìn Tommy như nhìn con gà mái bại trận, nhếch miệng. Tommy, tổ ra các bạn cũng còn một cái gia tộc không nhỏ. Lẽ nào những cái tranh đấu gia tộc bạn không biết? Diệp Mặc là nhân vật hy sinh gia tộc. Vài cái kiểm tra đó đương nhiên là giả. Bạn xem dáng vẻ hạnh phúc Lạc Ảnh bạn gái hắn. Đi thôi, cùng đi nói lời xin lỗi là được. Lạc Ảnh không phải là người để bụng. Xin lỗi tôi không đi. Tôi cũng không muốn tốt. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cô ấy. Cứ coi như Diệp Mặc không sao như một người như hắn. Ngay cả chuyện nghề nghiệp không quyết định được, dựa vào cái gì có thể cùng một người xinh đẹp như Lạc Ảnh? Thế chẳng khác nào là bông hoa nhài cắm bãi cất treo. Nhưng mà các loại con gái này bị thế cũng đáng. Tommy khinh thường như cũ. Vương Dĩnh lắc đầu không khuyên Tommy nữa, quay lại về phía Lạc Ảnh. Diệp Mặc ẩn thân ở vách gian phòng. Năm người bắt đầu thám tính được rốt cuộc mấy người này muốn làm gì. Bọn họ không phải là muốn Lục là tới đây chứ? Còn nữa, Lục Linh bị bắt sa thả rồi, nguyên nhân cụ thể là do giao dịch gì? Cuộc nói chuyện năm người bọn họ khá đơn giản. Diệp Mặc đoán không sai, năm người này đúng là thành viên Bắc Sa, tên gọi là Sếp Lưu, mà Lạc Ảnh vạch chân giả mạo đó hẳn là đội trưởng của hai người đàn ông phía sau. Người có làn da trắng gọi là Vĩnh Thiếu Gia, còn có một người khác chưa lên tiếng. Một nam một nữ vào sau là Lục Linh và Hà Tử. Diệp Mặc nhìn Hà Tử trong nháy mắt biết gã chính là cái tên giám sát hắn ở sân bay. Chỉ là lúc đó trong mắt hắn chỉ có Lạc Ảnh, không có tâm trí đi quản những cái người còn lại, là không để ý gã. Không ngờ gã tới nơi đây. Nhưng mà Lục Linh kia Diệp Mặc thấy không tự nhiên, chỉ vì hắn và Lục Linh không xuất hiện cùng lúc. Ban đầu là ở phòng hâm, hắn chỉ nhìn qua cô. Tuy nghi ngờ Lục Linh chính là Dịch Dung, nhưng Diệp Mặc nhìn tỉ mỉ hơn làn da Lục Linh thì không có dấu vết nào của Dịch Dung. Diệp Mặc và Lạc Ảnh lại tới đây không có ý gì sao? Lần này Sếp Lưu hỏi chính là Lục Linh và Hà Tử tới sao? Lục Linh không nói gì, Hà Tử lắc đầu, hẳn không có ý đấy. Hai người gặp Vương Dĩnh và Tommy ở cửa hội sở, sau đó Vương Dĩnh và Tommy dẫn bọn hắn vào. Chỉ đã hắn và Vương Diễm cũng quen hơn nữa, quan hệ không tệ. Vĩnh Thiếu Gia không nên manh động. Sếp Lưu chợt đưa tay ngăn Vĩnh Thiếu Gia có làn da đang trắng kích động. Tôi có thể không kích động sao? Tên khốn kiếp đó đánh gãy vụn chân em tôi, đới ra tôi có thù với hắn sâu như biển. Tên thanh niên nước da trắng nón bỗng gầm nhẹ một câu. Chương 645. Diệp Mặc, nhà ngươi rốt cuộc là ai? Giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra cái tên Vĩnh Thiếu Gia này là anh em đới hằng. Em của gã bị mình đánh nát hai chân ở cầu đường Carter này chẳng có cơ hội đứng. Là người của đới gia, Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quại. Người của đới gia và Bắc Sa cùng nhau, tên Vĩnh Thiếu Gia này chắc cùng mấy người ở đây đều là bình thường. Hoặc có lẽ là vì chuyện đới Vĩnh cho nên mấy người họ mới có thể cùng tụ tập ở hội sở. Gã Sếp Lưu và hoàng cấp trung kỳ, thì người đàn ông chưa lên tiếng là hoàng cấp hậu kỳ. Ba người còn lại thực ra bình thường, nhưng mà chỉ là khí huyết sung một chút. Sếp Lưu bỗng chặn tay, hình như gã nhận được tin gì hồi lâu sau nói. Diệp Mặc mới ra ngoài, còn Lạc Ảnh vẫn ở bên trong. Hơn nữa Lục La và Lương Tuấn đêm nay sẽ tới Yến Kinh, hẹn chúng ta 2 giờ sáng mai ở sông Yến Thủy gặp mặt. Nhưng Lục Linh nhất định phải đi. Nghe được lời Sếp Lưu, đới Vĩnh đột nhiên đứng lên. Sếp Lưu, nếu chỉ một mình Lạc Ảnh chúng ta? Đới Vĩnh chờ nói hết một câu đã bị Sếp Lưu cắt ngang. Tôi biết anh muốn chiếm cô gái Lạc Ảnh đó, nhưng bây giờ tuyệt không được. Chỉ cần Diệp Mặc một ngày chết chết cho dù, bắt cô ta về cũng không thể động. Hơn nữa, Đây vẫn là địa bàn vương gia, vương tự và Diệp Mặc quan hệ thân thiết, cho dù muốn động thủ, tuyệt đối không thể động thủ ở đây. Ai biết Diệp Mặc có thể đột nhiên tiến vào hay không? Nói thật nhé, mấy người chúng ta ở đây cũng lại không đáng để hắn tùy ý giết. Diệp Mặc cười lạnh, mấy người này quả là không đủ để hắn tùy ý giết, chỉ là mấy cái hỏa cầu là đủ giải quyết. Diệp Mặc đã biết được, tới tối bọn họ gặp nhau ở sông Yến Thủy nên là không muốn tiếp tục ngày nữa. Tới lúc đó tới sông Yến Thủy là được. Đang lúc nghĩ phải rời đi, thần trí của hắn chú ý vào phòng xa hơn một chút, một cô gái phục vụ cầm khăn lau bàn. Nhưng cái bàn đó cô lau rất lâu mà vẫn lau đi lau lại. Diệp Mặc giật mình, lập tức dùng thần thức quan sát nhân viên phục vụ. Cô ta gầy yếu, trên mặt có vết sẹo xem ra rất xấu. Nếu không phải mặt cô ta thực sự rất xấu, Diệp Mặc không nghĩ có người làm ra. Vừa nghĩ tới mặt cô có thể là do người làm ra, Diệp Mặc chú ý tới thân thể cô, quả nhiên trước ngực sau là vết thương chồng chất, thoạt nhìn thấy ghê người. Đây là một người phụ nữ lếm trải đau khổ. Tuy ánh mắt của cô bình tĩnh nhưng thần thức Diệp Mặc cảm giác lòng cô phẫn nộ. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái, cô gái này hắn có chút quen thuộc nhưng hắn không nhớ ra. Rất nhanh Diệp Mặc thấy được một cái chấm đen nhỏ trong lỗ tai cô, đây là máy nghe trộm. Diệp Mặc nghĩ tới căn phòng 5 người Bắc xa kia, thần thức quán bắt đầu tìm kiếm, quả nhìn thấy một cái thiết bị nghe trộm. Hóa ra cô ta nghe trộm việc của Bắc xa, chỉ cần cô ta không làm hỏng chuyện của mình là được. Diệp Mặc cũng không quan sát cô ta nữa mà theo cửa sổ mở cửa phòng rời khỏi, tiến vào hội sở. Diệp Mặc bước vào đại sảnh, nhìn mấy người đặc ảnh đang ngồi nói chuyện, còn Tommy thì đứng một bên. Hơn nữa Lạc Ảnh cau mày, nếu không phải Diệp Mặc bảo cô đợi ở đây, cô sớm đã bỏ đi. Mấy người này Diệp Mặc đều biết, ngoại trừ Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan, còn có Khâu Chí Học suýt chút nữa bị hắn trừng trị tại hội quán Ngô Đồng tại Yến Kinh. Diệp Mặc nghe nói bọn thi tù nói qua cực tên Khâu Chí Học này, một nhân vật tên tuổi giỏi giang ở Khâu gia. Có điều tên Khâu Chí Học này lúc ở hội quán Ngô Đồng có phần mưu trí, không có vội vã ra tay nên là miễn đi một tai kiếp. Diệp Mặc bước tới trước mặt Lạc Ảnh nói, anh đã về đây. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc trở về vội vàng nắm tay Diệp Mặc, đối với những người xung quanh cực kỳ phản cảm. Tommy nhìn Diệp Mặc lòng cười lạnh, những người tới hôm nay là nhân vật cực kỳ quan trọng. Những người này không phải Vương Tiền Quân, cũng không phải Vương Tự có thể lớn tiếng. Năng lực mỗi người ở đây so với Vương Tiền Quân mạnh bao nhiêu, Khâu Chí Học cũng không được. Không cần nói đến Vương Tự, ngay cả cha Vương Tự cũng phải cẩn thận ứng phó. Đang định tới trước mặt Lạc Ảnh chuẩn bị nói nhanh nhảm thì Khâu Chí Nhưỡng và Hàn Đan thấy Diệp Mặc về, lòng lập tức tê liệt. Lúc thấy Lạc Ảnh đứng qua tay Diệp Mặc, sắc mặt hai người bọn họ trắng bệch. Hàn Đan hối hận không thể lập tức biến mất. Nếu gã biết Diệp Mặc tới đây, cho dù là gã muốn tới cũng không dễ dàng lộ diện trước mặt Diệp Mặc. Giờ chẳng những gã xuất hiện còn đứng cạnh cô gái của Diệp Mặc, y hận không thể một cước đá Tommy bay xa. Nếu không phải Tommy sao mà y biết được ở đây có mỹ nữ? Có mỹ nữ hay không không quan hệ, nhưng là liên quan tới Diệp Mặc thì quan hệ rất lớn. Anh Diệp, Hàn Đan cúi đầu ân cần hỏi. Mặc thiếu gia, bộ dáng Khâu Chí Nhưỡng không được uy phong như vừa rồi. Các biết Diệp Mặc muốn đánh gã thì thành thế nào? Vốn dĩ chỗ nói lý cũng không có, đừng nói Khâu gia y dữ dằn, ngay cả ở trước mặt người khác, trước mặt Diệp Mặc căn bản không có tư cách, ngay cả ông cụ Khâu Dung Hành trước mặt Diệp Mặc cũng khép nép, gã là cái gì? Lúc này lòng y so với Hàn Đan càng bất an không yên, bởi vì vừa rồi gã muốn tìm cô gái ôm cánh tay Diệp Mặc kia để nói chuyện. Mặc thiếu gia không ngờ anh cũng tới đây, thân hạnh ngộ. Trong nháy mắt Khâu Chí Học thấy Diệp Mặc, sắc mặt gã thay đổi, nhưng biểu hiện của gã khá tốt, rất nhanh liền phản ứng bắt tay Diệp Mặc chào hỏi. Diệp Mặc hừ một tiếng không lý, Khâu Chí Học liếc qua mấy người họ sau đó thản nhiên nói, các anh tới đây muốn nói gì? Cái đó không có gì, chúng tôi chỉ là vừa lúc ngang qua thấy phóng viên Tiêu nên là muốn hỏi thăm, Khâu Nhị Chí Nhưỡng vội giải thích. Nếu không có gì vậy đi đi, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Vâng, tôi lập tức cút. Khâu Chí Nhưỡng còn không dám nói nhảm, gã sợ Diệp Mặc nổi giận thì chân gã cũng bị cắt đứt. Diệp Mặc dường như là người có sở thích này. Lúc trước sau khi Khâu Chí Chiết và Khâu Đồng Thần của Khâu gia bị Diệp Mặc đánh cho tàn phế, vài hôm sau Đới Hằng và Đới Gia cũng bị Diệp Mặc đánh cho tàn phế. Tuy Khâu gia và Đới Gia đều rất mạnh nhưng Diệp Mặc dở khá hơn nhiều. Chẳng những hai nhà Khâu Đới không dám làm gì bất lợi Diệp Mặc, mà một câu quán hai nhà Khâu Đới ngay cả Lý Xuân Sinh cũng không dám đối phó. Người như thế Khâu Chí Nhưỡng muốn nói nhảm trước mặt không phải là ngại mình sống lâu là cái gì. Tuy Khâu Chí Nhưỡng không nói gì nhưng mà Khâu Chí Học lại tức giận, mặt xanh mét. Gã không ngờ Diệp Mặc kiêu ngạo không nể nang, móng tay gã bấm vào thịt, thậm chí máu chảy. Nhưng mà gã như cũ không dám nói lửa chữ. Gã biết chỉ cần dám nói một chữ hoặc phản kháng một câu thì Diệp Mặc có khả năng giết gã. Hắn chính là một kẻ điên, là một kẻ điên không ai trị được. Hàn Đan, hàng ngày anh cùng mấy kẻ cặn bã này lăn lộn có gì tốt, đừng làm mất mặt Hàn Tại Tân. Đi đi. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan đang sợ hãi, nghĩ tới Hàn Tại Tân đang đối phó Bắc Sa, người trong nhà y và người Bắc Sa cầu kết với nhau một chỗ, lòng thấy khó chịu. Vâng anh Diệp, tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Hàn Đan không dám nói lược chữ vô nghĩa, khẩn trương lùi phía sau. Khâu Chí Học sắc mặt xanh mét cũng muốn lùi về phía sau nhưng lại bị Diệp Mặc gọi lại. Anh chờ chút, tôi có việc muốn hỏi anh. Thì Khâu Chí Học hận một nỗi không thể lập tức rút súng bắn chết Xe Mặc, thậm chí là hận không thể ăn tươi nuốt sống Xe Mặc. Nhưng gã không thể không bước tới, đợi Xe Mặc hỏi, thậm chí là phải nói một tiếng vâng. Tommy sợ ngây người, cô không ngờ những người cào không thể với tới trong mắt cô lại giống như mấy con chuột nhát gan hoảng sợ thế mèo đứng trước Xe Mặc. Ngay cả Khâu Chí Học ở Yến Kinh cũng thế. Tommy lỏng muốn hét lên, tôi không tin bất luận là ai cũng không thể có khả năng làm mấy người này sợ hãi tới mức như vậy. Nhưng sự thật trước mắt cô không thể tin. Khâu Chí Học đang cúi đầu ở một bên đợi câu hỏi của Diệp Mặc. Nếu nói anh Vương Tự và Diệp Mặc quan hệ là Diệp Mặc gặp mày, nhưng tất cả những cái gì diễn ra trước mắt là thế nào? Chẳng lẽ điều này là dùng chó ngáp phải rồi để giải thích sao? Người giám giáo huấn hoàn đan dám bảo Khâu Chí Nhưỡng cút, dám bảo Khâu Chí Học cặn bã. Khâu Chí Học không dám cãi, thậm chí còn chờ dạy bảo có năng lực tới mức nào. Hay nói có loại người này sao? Tommy hận một nỗi không thể lớn tiếng hỏi. Diệp Mặc, nhà ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng nhà ngươi là người bị Diệp gia vứt bỏ, dựa vào cái gì làm như vậy? Không cần nói, người Diệp gia đã từ lâu, ngay cả người Diệp gia tới đây cũng không dám nói vậy. Hơn nữa cô nhìn rõ thấy Khâu Chí Học tức giận tới nỗi bấm tay chạy máu nhưng không thể làm gì, điều này làm cô sững sờ. Mặc thiếu gia, nghe nói anh ở Yên Kinh, tôi cố ý tới hỏi thăm hả? Anh quả ở đây. Một người đàn ông trung niên chạy tới rất nhanh. Người này Tommy không biết, nhưng thấy y đi lại tới đây, những người bên cạnh ẩn cần hỏi thăm, nên chỉ biết lai lịch người này không đơn giản, ít nhất so với Khâu Chí Học còn lớn hơn. Quả nhiên y tới gần Khâu Chí Học chủ động ân cần, xếp đỗ không ngờ anh cũng tới. Ồ, Chí Học cũng tới à? Hà, tôi muốn gặp huấn luyện viên. Nhìn Khâu Chí Học sao người đàn ông trung niên này sửa cách gọi Diệp Mặc thành huấn luyện viên. Đúng vậy, Mặc thiếu gia có vài chuyện muốn chỉ bảo tôi cho nên tôi tới đây. Khuôn mặt xanh mét của Khâu Chí Học rất nhanh biến mất. Diệp Mặc mỉm cười. Xếp đỗ, anh biết tin tức từ chỗ nào Hàn à? Huấn luyện viên gì đó không cần gọi cho miễn xà lạ. Đối với Đỗ Đào, Diệp Mặc biết từ lâu Đỗ Đào là huấn luyện viên phi tiết và là đồng đội của Trương Quật, đồng thời là phó cục trưởng của Yến Kinh, từng giúp Diệp Mặc. Không nói Tommy và Vương Dĩnh đang ngây người xem. Tiêu Lôi cũng không hiểu Diệp Mặc rồi. Cô biết Diệp Mặc không tầm thường nhưng không ngờ Diệp Mặc là hoành tráng tới thế. Cô là một phóng viên, đối với sự hiểu biết về Đỗ Đào so với người thường nhiều hơn một chút. Chương 646 Bãi sông Yến Thủy. Thấy Diệp Mặc chỉ là nói chuyện với Đỗ Đào, thậm chí nhìn cũng không nhìn mình, Khâu Chí Học cố nén giận trong lòng. Không biết Mặc thiếu gia tìm tôi có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì tôi... Nghe nói mấy câu của Khâu Chí Học, Đỗ Đào vội vàng không tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc. Dù thân phận của y khiến Khâu Chí Học kiêng nể, nhưng so với Khâu Chí Học mà nói y cũng thực sự không là gì. Cho nên Diệp Mặc có thể không để ý tới Khâu Chí Học, nhưng mà y không thể là không. Y không thể đắc tội Khâu gia. Diệp Mặc liếc nhìn Khâu Chí Học nói, ngày nói Lý Thù Dương của Lý gia bị Khâu gia các anh và đới gia hãm hại, còn phải đối mặt với tai ương ngồi tù. Khâu Chí Học nghe xong câu của Diệp Mặc đầu ầm một tiếng. Diệp Mặc muốn nhúng tay vào chuyện hai nhà đới và Lý Khâu sao? Nếu như vậy đới gia và Khâu gia cũng không nắm được phần thắng trong tay. Diệp Mặc là kẻ điên không nói đạo lý, không có quy tắc. Hơn nữa thủ trưởng và Hàn gia cùng Trương gia đều là giúp đỡ Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc ra tay rất có thể khiến cho hai nhà đới Khâu thất bại gang tấc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại hỏi tới, lại là nói thẳng bị hãm hại. Khâu Chí Học dù lòng thầm mắng mà nó sao có hạ người này, nhưng gã không thể không trả lời vội nói, không có chuyện như vậy, quan hệ giữa tôi và lão đệ Thu Dương rất tốt, lần này chỉ là giúp đỡ điều tra mà thôi, rất nhanh là không có chuyện gì. Diệp Mặc không có tâm trạng đi can thiệp vào chuyện tranh giành này, hắn nói, Lý Thu Dương giúp tôi rất nhiều, tôi không có hứng thú với chuyện khác, nhưng tôi không muốn Lý Thu Dương xảy ra chuyện. Anh về thì chuyển lời giúp tôi, lòng kiên nhẫn tôi hơi kém, nếu như mà không nhanh chóng biết được tin tức thì tôi tới nhà các anh hỏi thăm đấy. Ủy hiếp trắng trợn, Diệp Mặc thậm chí không muốn hỏi những cái chuyện khác, liền trực tiếp yêu cầu bọn họ không nên đối phó Lý Thu Dương. Cái này thật là bá đạo. Nên biết rằng Lý Thu Dương là tinh anh đời thứ ba của Lý gia, đối với địa vị của gã thì cũng không kém nhiều. Bây giờ tình hình này phải là trực tiếp thả Lý Thu Dương, cái này và mất mặt có gì khác nhau? Cũng may hắn nói hắn không có hứng thú với sự tranh giành của họ, điều này khiến họ có chút thoải mái. Khâu Chí Học mặc dù rất muốn nói với Diệp Mặc chuyện này căn bản không phải do gã quản, thậm chí muốn xin hắn cũng không cần xen chuyện vào người khác, nhưng gã biết gã nói không chừng là bị một trận đòn. Con người trước mặt này không có lý trí, cái dựa vào chính là lắm đấm dã man. Hắn chính là một người ngu đần về chính trị, hắn căn bản không hiểu về chính trị. Nhưng nghĩ lại, người ta cần hiểu sao? Diệp Mặc hắn căn bản không cần phải nói năng vòng vo, hắn có năng lực nói ra câu hỏi như thế. Nhưng mà những lời thế này, một chữ gã cũng không ra nói. Gã biết rằng Diệp Mặc nói không phải là nói dối. Hắn nói được làm được. Được, tôi nhất định chuyển lời anh lại. Khâu Chí Học dồn sự phẫn nộ xuống. Gã rất muốn biết hai nhà đới Khâu liên kết có thể giải quyết được Diệp Mặc hay không. Bởi vì dính dáng đến sự tranh giành hai nhà đới Khâu và Lý Gia, Đỗ Đào cũng đứng cạnh không tiện chen miệng. Ý biết rằng chuyện này chỉ có Diệp Mặc là dám nói, người khác cũng không dám đề cập. Bị Diệp Mặc giáo huấn một trận, thậm chí là mang câu nói Diệp Mặc quay về, Khâu Chí Học không còn mặt mũi nào, cũng không có tâm trạng ở đây. Thậm chí gã không còn suy nghĩ tra hỏi Vương Tự, quay người vội vàng đi khỏi. Tiêu Lôi không nói gì nhìn Diệp Mặc, vũ hội còn chưa bắt đầu Diệp Mặc lại khiến cho bốn người rời khỏi. Diệp Mặc dường như biết suy nghĩ Tiêu Lôi, hắn nhìn Tiêu Lôi cười cười, sau đó là cùng Đỗ Đào tra hỏi Vương Tự, kéo Lạc Ảnh rời khỏi hội trường. Mục đích hắn đã đạt được. Về phần chuyện Lý Thù Dương chỉ là tiện thể làm. Lý Thù Dương từng giúp đỡ hắn, bất luận xuất phát từ mục đích nào, hắn cũng là tiện tay giúp. Thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh rời khỏi, Tommy mới tỉnh, chần chừ một chút hỏi Tiêu Lôi. Phóng viên Tiêu, Diệp Mặc sao lại như vậy? Như vậy? Hồi lâu sau, Tommy vẫn chưa nói được hai chữ kiêu ngạo ra. Diệp Mặc đi rồi, Tiêu Lôi cảm thấy mất hứng, cô cũng đứng dậy, chỉ nhìn Tommy cười cười, không có trả lời. Cô biết Diệp Mặc chắc chắn là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, hắn nhất định có mối liên hệ gì đó với Lạc Nguyệt. Nhưng vì thái độ của Tommy với Diệp Mặc, cô thực sự không muốn quen thuần với người như Tommy. Tố Tố, anh giải quyết xong chuyện bên này, chúng ta cùng trở về Lạc Nguyệt thôi. Một ngày nào đó chúng ta cùng sống tại Lạc Nguyệt, cũng không cần chạy loay hoay khắp nơi. Diệp Mặc có chút áy náy nói với Lạc Ảnh. Hắn biết Lạc Ảnh thích cuộc sống yên tĩnh ôn hòa, nhưng hắn lại dẫn cô chạy khắp nơi, hơn nữa là làm cô lo lắng. Lạc Ảnh thản nhiên cười không nói gì, chỉ là tiến gần Diệp Mặc một chút, sau đó mới hỏi. Anh nói chuyện của cô ấy đi, là Khinh Tuyết hay là người con gái kia? Diệp Mặc ngơ ngác hỏi theo bản năng. Người con gái kia là ai? Vậy thì là Khinh Tuyết rồi. Lạc Ảnh trầm mặc, dù là Khinh Tuyết cùng cô không có quan hệ máu mủ, nhưng xem như là dí út của Khinh Tuyết, không ngờ có một ngày cô và Khinh Tuyết lại thích cùng người đàn ông. Lần trước cô chỉ nhìn lướt qua Khinh Tuyết chứ không nhìn kỹ, chỉ biết cô ấy cũng là một người con gái xinh đẹp. Xin lỗi Tô Tô anh. Diệp Mặc thực sự không biết giải thích chuyện này với Lạc Ảnh thế nào. Hắn cũng hiểu được người con gái mà Lạc Ảnh nói là ai, hẳn cô ấy nói về Tri Huyền Thanh. Ngày trước Tri Huyền Thanh cùng Khinh Tuyết đi tìm hắn, trên xe mà gặp cô và Khinh Tuyết. Lạc Ảnh thấy bộ dạng anh ấy của Diệp Mặc lại tự nhiên cười, nắm tay Diệp Mặc. Không cần phải nói xin lỗi, em không sao, em chỉ nằm muốn có thể cùng anh một chỗ là được. Những chuyện khác em không để ý. Em nghĩ nếu Khinh Tuyết yêu anh, cô ấy chắc chắn cũng không để ý giống em. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh lòng kích động. Hắn biết Lạc Ảnh không phản đối chuyện quán, hoặc nói Lạc Ảnh dễ chấp nhận hơn Khinh Tuyết, bởi vì trong tiềm thức cô chắc chắn là ảnh hưởng bởi Đại Lục Lạc Nguyệt. Bởi vì ở Đại Lục Lạc Nguyệt, một người đàn ông có thể cưới vài cô vợ. Nhưng mà thời điểm thực sự nói ra chuyện này, hắn có chút hoảng loạn. Tố Tố, anh và em nói một chút chuyện về Khinh Tuyết nhé. Vâng. Diệp Mặc vừa dẫn Lạc Ảnh đi dạo trên sông Nghiến Thủy mênh mông, vừa chậm rãi kể chuyện dự án và Khinh Tuyết. Từ Yên Kinh tới Ninh Hải, tới Ninh Hải tới Lưu Sa, tới lúc Khinh Tuyết tới sa mạc tìm hắn, sau đó cô vì một cô cây cỏ ngân tâm bị người ta đánh trọng thương, đều nói rõ. Cuối cùng biết rõ Cừu Tử Nhất Sinh muốn tới Thần Nông Giá cứu hắn, cô cứu hắn một mạng dưới vách núi, sau đó giúp hắn gieo trồng cỏ ngân tâm mà một mình ở lại Ninh Hải, nhưng bị Thái Ất Môn và Nội Ẩn Môn đánh thương mất trí nhớ. Lúc trở về cô chở hắn tìm Lạc Ảnh, chỉ cần sau khi hắn tìm được Lạc Ảnh, bọn họ là kết hôn. Sau khi Diệp Mặc nói hết mọi chuyện Lạc Ảnh, đôi mắt Lạc Ảnh có chút hoen đỏ. Lòng cô hoàn toàn tiếp nhận Khinh Tuyết. Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ Khinh Tuyết là cô gái tới vậy kiên cường, cố chấp, thậm chí vì đợi cô mà tới giờ vẫn chưa kết hôn. Nếu không phải cô ấy, Diệp Mặc nó không chừng sớm chết ở Thần Nông Giá. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc có thể chết ở Thần Nông Giá, lòng Lạc Ảnh lại nhói đau. Cho dù chuyện này đã qua, cô còn sợ hãi. Diệp Mặc biết Lạc Ảnh lòng lo lắng, hắn sắc vai Lạc Ảnh vào lòng, hai người dừng bên bờ sông Yến Thủy. Cũng không qua bao lâu, một con vật gì đó nhảy xuống phát ra tiếng nức, thức tỉnh hai người. Lạc Ảnh vuốt về mái tóc, Diệp Mặc nhẹ nói, bây giờ chúng ta về thôi. Diệp Mặc mỉm cười ôm chặt Lạc Ảnh vào lòng rồi nói, đợi chút, tối nay xảy ra chuyện tình hình có chút đẫm máu, hay là anh đưa em về khách sạn trước đã, sau đó đợi sau khi chuyện này kết thúc lại dẫn em đi. Lạc Ảnh lắc đầu, không cần, em đi cùng anh. Được, vậy thì cứ như vậy đi. Diệp Mặc không tiếp tục khuyên bảo Lạc Ảnh. Bất luận trí nhớ Lạc Ảnh về Đại Lục Lạc Nguyệt được khôi phục hay chưa, sống ở thế giới này có một số chuyện phải đối mặt. Những người ở thế giới này bề ngoài là thân sĩ, nhưng khi dính tới tranh chấp quyền lợi thì cũng không hòa bình hơn Lạc Nguyệt là bao. Tố Tố, lần trước anh đưa cho em quyển nhật ký đó, em xem qua chưa? Diệp Mặc nhớ tới vật quan trọng nhất trong việc khôi phục trí nhớ Lạc Ảnh về Lạc Nguyệt, đó là quyển nhật ký. Lạc Ảnh nói thật nhỏ. Vẫn chưa, mấy ngày hôm nay em đang học văn tự Lạc Nguyệt mà anh dạy em. Em muốn học xong thì đọc luôn, như vậy tốt hơn. Được rồi, xem xong rồi nhớ mà nói với anh đó. Lời Diệp Mặc có chút xấu xa. Lạc Ảnh đỏ mặt, dù cô muốn cho biết trong nhật ký của mình viết gì, nhưng cô sợ chữ mình học quá ít khi đọc được bị đứt quãng. Cô không muốn phá hỏng nguyện vọng và tâm trạng tốt đẹp khi mà lần đầu đọc cuốn nhật ký đó. Bây giờ nhìn vẻ mặt Diệp Mặc, cô sao lại không biết Diệp Mặc nghĩ gì. Cô đang định chủ động hôn Diệp Mặc một cái, nghe Diệp Mặc nói những người đó đến rồi, chúng ta ở một bên xem. Quả nhiên Lạc Ảnh và Diệp Mặc mới qua một bên dưới ánh trăng và bãi sông, liền có bốn người tới. Bốn người này Diệp Mặc đều biết. Ngay phía trước hội sở, ngoại trừ Đới Vĩnh, bốn người còn lại là tiến tới Lục Linh, Xếp Lưu, Hà Tử, còn một người đàn ông không biết tên, tu vị hỏa cấp hậu kỳ. Bốn người này là mang súng lục, hơn đó là một mình tên Xếp Lưu mang hai khẩu. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc thích kỳ lạ là Lục Linh lại bị trói tới, thậm chí miệng dính băng dính. Phải biết rằng mấy người này trước mặt Diệp Mặc rất hòa hợp, một kỳ như vậy tại sao phải trói Lục Linh? Hắn xác nhận Lục Linh không có bất kỳ có phép dục sinh dịch dung nào. Thần thức Diệp Mặc khuếch tán nhanh chóng sửng sốt, phát hiện ra người con gái này bị hủy dung nhan mà mình gặp có mặt trong đó. Tay cô nắm chặt mấy cái thanh phi đao, tránh một chỗ lõm đậy lước, xem ra cô không sợ súng. Chương 647, thật giả. Tuy rằng không biết người con gái này tới đây làm gì, nhưng mà Diệp Mặc ít nhiều đoán được con gái này nghe cuộc trộm cuộc đối thoại của Bắc Sa, sau đó tới đây phục kích, nhất định là đối phó với người của Bắc Sa. Ngoại trừ người con gái áo đen đang ở chỗ lầy lõm đầy lớp kia gần cái bãi sông, cũng có hai người nữa Diệp Mặc vừa biết, đó là người Bắc Sa. Bốn người đợi không được bao lâu, phía xa trên sông Yến Thủy liền vọng tới thanh âm mơ hồ rầm rầm. Âm thanh máy motor rất nhỏ, nếu không phải dưới bóng đêm yên tĩnh thậm chí rất khó nghe. Nghe thấy thanh âm động cơ, bốn người Xếp Lưu lập tức tản ra, cẩn thận chú ý đến tình huống trên sông. Một con thuyền tư nhân không lớn lắm tiến lại gần. Sau khi chiếc thuyền cập bến, Diệp Mặc nhanh chóng biết hai người trên thuyền là Lục Na và Lương Tuấn. Chiếc thuyền cập bờ vào bờ sông, Lục Na mang theo chiếc hòm nhỏ bước ra, nhưng mà Lương Tuấn thì là không rời chiếc thuyền, vẫn còn điều khiển bộ dáng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lục Na, cô quả nhiên giữ uy tín, nhưng chúng tôi không có lừa cô, chị cô tới rồi. Xếp Lưu đội thấy Lục Na ở trên bờ, y lúc này thoải mái cười. Lục Na không trả lời Xếp Lưu, cô thấy Lục Linh, nhưng lúc này Lục Linh bị trói hơn nữa là miệng bị dính băng dính. Chị, Lục Na nhìn Lục Linh dù bị trói chặt nhưng lòng cô thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần người ta còn sống là không có chuyện. Lục Linh vùng vẫy vài cái, miệng phát ra tiếng ồ ồ không ăn thua. Chị cô cũng dẫn tới rồi, hơn nữa cô ta là bình an vô sự, con đồ của chúng ta thì sao? Chúng ta một tay giao người một tay giao hàng, tất nhiên nếu như cô muốn trở lại Bắc Sa chúng tôi hoan nghênh. Xếp Lưu cười ha hả nhéo ngực Lục Linh một cái. Lục Linh bị nhéo một cái lập tức giận, nhìn chăm chăm Lưu đội ai oán mấy tiếng. Lục Na hừ lạnh một tiếng, anh chính là đội trưởng Lưu, không cần động tay động chân với chị tôi. Tôi bằng đổ đến rồi, nếu như các anh có bất cứ hành động nào bất thường, tôi có thể cho những cái thứ trong tay tôi phát nổ ngay lập tức. Tất cả mọi người đừng mong sống sót. Rất tốt, tôi chỉ cần tài liệu nguyên tố hạt nhân mới và tư liệu về máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt. Chỉ cần cô đưa tư liệu ra tôi lập tức để cô và chị cô rời khỏi. Xếp Lưu giọng nói bất chấp. Lục Na lập tức cười lạnh. Đội trưởng Lưu, anh cho rằng tôi là cái ai? Cái gì cũng có thể lấy. Tôi mới vào Lạc Nguyệt được chưa bao lâu. Tôi nói thật cho anh biết, nếu không phải vì Hư Thành chủ đối đãi với chúng tôi rất tốt thì cơ hội tôi ra khỏi Lạc Nguyệt cũng không có. Tôi có thể lấy tài liệu máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt sao? Anh xem trọng bọn tôi quá rồi. Bây giờ tôi nói rõ, tôi chỉ có tài liệu nguyên tố mới, đây là thầy giáo tôi nghiên cứu phát hiện, cho nên tôi có tài liệu hoàn chỉnh, những cái khác thì xin lỗi tôi không có. Diệp Mặc đột nhiên nói với Lạc Ảnh bảo cô đợi, còn hắn thì tiến tới chiếc thuyền sát bờ sông. Xếp Lưu quả là thâm hiểm, ở bên này đàm phán với Lục Na, còn hai người kia phục kích đã rời khỏi, xem ra chuẩn bị lên thuyền giải quyết Lương Tuấn. Xếp Lưu bỗng nhiên là xé băng dính bịt mồm của Lục Linh ra nói, em của cô không hợp tác, tôi không có cách nào khác. Đừng! Lục Linh tránh thoát khỏi bàn tay cấu béo của Xếp Lưu, kêu một tiếng. Lục Na, ai bảo em tới? Chị chỉ nói với em là chị không sao cả. Chị không muốn em đến đây mà. Lục Ninh trong mắt lầu, giọng điệu lo lắng. Chị, chỉ cần chị không xảy ra chuyện là tốt. Em liều cái mạng này. Chỉ cần em chị trở về. Trước khi cha đi nói với hai chị em mình, chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống, bất luận thế nào em cũng không thể buông chị. Đôi mắt Lục Na đỏ lên. Nói xong Lục Na là chuyển sang nói với sếp Lưu. Thả chị tôi ra, tôi lập tức đưa đồ cho các anh. Sếp Lưu lại nói với Lục Linh. Cô khuyên em gái cô đi. Nếu như cô ta không lấy tư liệu về máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt Sa thì đừng trách chúng tôi. Ngay cả cô ta tôi cũng làm. Lục Na, nếu như em mang đồ tới rồi thì đưa cho bọn họ đi. Lục Linh vừa nói vừa nháy mắt với Lục La. Lục Na không biết ý tứ Lục Linh đang nghĩ. Đột nhiên Lục Linh giãy ra khỏi cánh tay của sếp Lưu, chạy hướng Lục Na. Mấy người sếp Lưu dường như không biết phải làm sao, thậm chí quên ra tay với Lục Linh. Còn Lục La thì nháy mắt phản ứng, còn nhanh chóng chạy hướng Lục Linh, rìa mặt cười khẩy. Hắn khẳng định Lục Linh là phản bội Lục La. Nếu không Lục Linh chạy về phía Lục La như vậy, sếp Lưu không thể phản ứng không kịp. Ngược lại Lục Na nà lại kịp phản ứng. Cái này lừa ai chứ? Nhưng mà trong khi không biết tình huống cụ thể, rìa mặt không có ra tay. Hắn rất muốn biết Lục Na rốt cuộc lấy ra bao nhiêu tài liệu. Nếu như tài liệu của Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị mang ra ngoài như vậy, sự an toàn của Lạc Nguyệt thực có vấn đề. Nhưng khiến mọi người nghĩ không tới chính là khi Lục Linh chỉ cách Lục Na còn 2 thước thì một phi đao đột nhiên bay từ chỗ lõm nước tới. Lục Linh dừng bước theo bản năng lấy tay che họng mình, sau đó ách vài cái ngã bịch xuống đất. Nếu như vừa nãy nói Lục Linh chạy về hướng Lục Na, mấy người sếp Lưu không kịp phản ứng, thì tình hình bây giờ bọn họ thực là phản ứng không kịp. Chị Lục Na bị cảnh tượng Lục Linh chết trước mặt sợ ngây người, lúc sau khóc giống. Lục Na, chị ở đây, chị chưa có chết, chị mới là Lục Linh của em. Người vừa nãy là Dịch Dung. Một cô gái áo đen trong tay cầm 2 cái phi đao đi ra. Trong ánh mắt cô là trầm trầm nhìn mấy người sếp Lưu, dường như sếp Lưu chỉ cần động đậy một chút thôi cô lập tức ra tay. Giọng nói cô khàn khàn, nếu như không biết cô là nữ giới thì giọng cô thậm chí có chút khiến người ta tưởng rằng đây là đàn ông. Diệp Mặc bỗng tỉnh ngộ, thì ra người con gái bị hủy dung mạo mới là Lục Ninh. Chẳng trách cô quan tâm tới chuyện này thế vậy. Nghĩ tới người thiếu phụ này ngày trước béo mập lại trở nên gầy trơ xương, lòng Diệp Mặc có chút buồn bã. Chuyện này cũng có chút quan hệ tới hắn. Nếu không phải hắn, Lục Ninh cũng không thảm tới mức này. Trước điều không biết cô ta rốt cuộc sao trốn tới đây. Chị Lục Na nhìn thấy người phụ nữ gầy gò trước mặt, thực ra không nghĩ được người này là chị mình có mối quan hệ gì. Hơn nữa cô xác định Lục Linh vừa nãy không dịch dung. Tại sao người phụ nữ này nói là cô là chị mình? Còn nói Lục Linh vừa rồi dịch dung. Nhưng sự quan tâm người phụ nữ áo đen này với cô rõ ràng là hơn nhiều với Lục Linh đang ngã trên đất. Cô thậm chí có thể cảm giác cô ta chỉnh hình đó. Dường như hiểu ra nghi ngờ của Lục Na, Lục Linh mới là để ý mấy người sếp Lưu trả lời thắc mắc Lục Na. Nghe xong câu nói của người phụ nữ áo đen, Diệp Mặc giật mình, hóa ra là chỉnh hình. Thật là mình không phát hiện ra bất cứ dấu vết dịch xung quanh thực Na. Dịch xung cao mình nhất, lợi hại. Hôm đó em nhìn thấy chuyện của mẹ, chị nói với em, chuyện này đừng có nói ra ngoài, chỉ cần hai chị em mình biết là được. Người phụ nữ áo đen nói xong, trừng mắt nhìn sếp Lưu, lại cho Lục La xem phần lưng của mình. Chị, Lục La rốt cuộc hiểu người bị hành hạ tới mức không giống người trước mặt mới là chị mình. Đầu cô đau thương ôm lấy chị phía sau lưng, nước mắt như mưa. Trong nháy mắt bị Lục Na ôm lấy, Lục Linh cảm thấy không tốt. Quả nhiên mấy người sếp Lưu trong nháy mắt rút súng đục ra. Sếp Lưu bắn mấy phát sau đó cười khẩy. Lục Linh, dù cô có chạy trốn, hôm nay nhất định tới đây nhận cái chết. Khi Lục La bỗng ôm chầm Lục Linh thì có biết cô quá kích động. Vào lúc như thế này sao có thể ôm chầm lấy chị? Phi đao của chị mình chẳng phải bị mình tóm chặt. Tiếc là không kịp hối hận, cô vừa mới ôm lấy Lục Linh, tiếng súng của đối phương đã vang. Cô thậm chí cảm giác tiếng súng bắn thẳng vào người chị cô. Cô cười thảm một tiếng, chết thì chết, dù sao chết cùng chị cũng đáng. Mấy người sếp Lưu tất nhiên phải bắn Lục La và Lục Linh ở cái giây phút đầu tiên, thậm chí phải khiến cho bọn họ không có năng lực phản kháng, để tránh Lục La ấn vào cái nút phát lổ. Đợi sau khi hai người phụ nữ rơi vào tay mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể hỏi. Nhưng ngay sau khi mấy tiếng súng vang, Lục Linh, Lục La kinh ngạc phát hiện hình như mình không bị trúng đạn mà đứng nguyên tại chỗ. Ở khu vực phía trước cách đó không xa, một bóng người đứng đó. Mặc dù trời tối nhưng Lục La nhận ra không ngờ là Diệp Mặc. Ván chặn tất cả viên đạn đó lại, hắn còn cứu cô và chị cô một lần. Diệp Mặc nhìn hơn 10 viên vỏ đạn trong tay, ngẩng đầu nhìn sếp Lưu. Anh là người Bắc Sa? Là anh Diệp Mặc. Chúng tôi không có trêu chọc anh, nhưng sao anh lại gây khó dễ cho chúng tôi? Điều kiện mà anh đưa ra ở cụ đường chúng tôi đã đáp ứng hết rồi. Khi sếp Lưu nhận ra người đứng trước mặt mình là Diệp Mặc, lòng khó chịu. Diệp Mặc bỗng nhiên bắn ra 2 cái vỏ đạn. Hai vỏ đạn bay với tốc độ chóng mặt tới Hạt Tử và người đàn ông hoàng cấp hậu kỳ một mực không nói gì. Trong nháy mắt, viên đạn kia bắn thẳng ấn đường hai người biến mất không thấy. Hai người này dù là cao thủ luyện cổ võ, nhưng không ngờ rằng có ngày chết bởi vỏ đạn. Mặc dù hai cái vỏ đạn này do Diêu Bạc bắn ra nhưng cũng khiến cho bọn họ vô cùng nghẹn khuất. Sếp Lưu thấy mình chỉ có thể nói được phải cầu hai người bên mình đã bị Diêu Bạc giết chết. Tên Diêu Bạc này là quả là sát thân, vừa lên đã giết căn bản không có bất cứ lời nói thừa. Dùng vỏ đạn cũng có thể giết người, khó trách mọi người đều nói Diêu Bạc lợi hại. Lòng Sếp Lưu bắt đầu thấy vắt lạnh. Vậy không trêu chọc tôi thật chứ? Diêu Bạc lạnh giọng một câu, sau đó không đợi Sếp Lưu trả lời, hắn nói tiếp. Lạc Ảnh tới Yến Kinh là anh lừa cô ấy tới. Còn Lục La là người của Lạc Nguyệt, là ai lừa cô ta tới? Sếp Lưu há miệng thở dốc, không ngờ một câu cũng không có cách nào trả lời hắn. Y theo bản năng nhìn xuống sông Yến Thủy, Diêu Bạc cười khẩy. Anh không cần nhìn đồng bọn của anh, bọn họ sớm đã được giải thoát rồi. Chương 648. Lỗi lo lắng của Khinh Tuyết. Sếp Lưu như đóng băng, y biết mình xong rồi. Lúc y muốn tự sát thì mặt đã bị một cú đá, thuốc độc và răng rơi ra. Trước khi y ngất đi chỉ nghe thấy Diệp Mặc nói: đừng có giở chiêu này ra, tao thực sự biết chúng mày và đế quốc mặt trời đen có gì chả khác nhau, đều thích cái thứ này. Thấy Diệp Mặc đánh mấy người này, Lạc Ảnh đi tới đứng bên Diệp Mặc. Khi mà Lục là thấy Diệp Mặc, lòng cô trầm xuống, cô biết hành động của mình chả khác nào là phản bội Lạc Nguyệt. Nhưng mà cô rất nhanh nghĩ tới chị gái mình, Lục Linh. Cô đưa mắt nhìn về phía Lục Linh, nhìn thấy trên cổ Lục Linh toàn là vết thương, sắc mặt khó coi, cô kìm lòng không được ôm Lục Linh khóc. Tâm trạng lúc này của Lục Linh kích động, cũng chỉ biết ôm lấy Lục Na khóc mà thôi. Hai chị em bên sông Yến Thủy không ngừng khóc. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ đã chết dưới đất giống hệt Lục Linh, lòng thầm nghĩ Bắc Sa quả có bản lĩnh, không ngờ thông thạo từ chỉnh hình đến dịch dung. Lúc này Lương Tuấn xuống thuyền thấy mặt Diệp Mặc, anh ta quen Diệp Mặc nên chỉ có thể chào Diệp Mặc, yên lặng đứng một bên không nói gì. Thật lâu sau, Lục Linh mới đẩy Lục Na ra, khom người nói riêng với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi từng nghe qua đại danh của anh, cảm ơn anh cứu tôi và em gái tôi Lục Na. Lục Na cũng là yên lặng đứng xa sau chị không nói gì. Lòng Diệp Mặc thấy lạ, bất luận vì lý do gì Lục Na sao làm vậy chả khác nào phản bội Lạc Nguyệt, vì sao cô không hề thấy áy náy. Thần thức Diệp Mặc quét tới chiếc hòm rơi xuống đất, bên trong ngoại trừ một quả bom chỉ có mấy cái đồ linh tinh. Hóa ra những thứ này đều là giả. Nếu Lục là thực sự đem tư liệu Lạc Nguyệt đi thì không dùng hình thức bản vẽ mà dùng hình thức USB. Bản thiết kế bây giờ còn mấy ai dùng giấy để viết. Mục đích cô làm vậy chỉ là muốn đưa chị cô chạy trốn, chứ không hề có ý đem đồ Lạc Nguyệt đi trao đổi. Nhưng cô quá coi thường Bắc Sa, không cần nói thứ mà cô đang theo là bản vẽ giả. Dù là bản vẽ thật, nếu không gặp mình cô cũng không thể thoát. Trước này Lục Na và Lương Tuấn toàn là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên kiến thức bình thường này cũng là thiếu. Xin lỗi. Lục Linh biết Diệp Mặc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc ở vị trí nào thì không rõ, cho nên cô không biết phải làm thế nào giải vây cho em gái. Diệp Mặc mỉm cười nói, Lục Na là nhà khoa học của Lạc Nguyệt, tôi tin cô ấy không đem thứ này đi. Tuy Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa chắc chắn không dễ để cho tư liệu cơ mật của Lạc Nguyệt bị người khác có, nhưng ngay cả tư liệu về nguyên tố của Lục Lạc cũng không có lấy ra. Diệp Mặc cảm kích cô, dù những tư liệu khác Lục Na không biết nhưng mà tư liệu về hạt nhân mới cô rất rõ. Lục Na nghe Diệp Mặc nói hai mắt đỏ, thực sự không muốn mang những cái tư liệu kia đi. Diệp Mặc có ơn cứu mạng với cô hơn nữa là Hư Nguyệt Hoa bọn họ đối với cô như người thân, làm sao cô có thể phản bội Lạc Nguyệt, huống hồ cô biết tư liệu quan trọng của Lạc Nguyệt bị tiết lộ sẽ thế nào, chính là tính mạng mấy chục vạn người. Một khi phòng ngự Lạc Nguyệt vô hiệu, hạm đội máy bay của người khác nào lao tới tới tấp. Chuyện này cô sao có thể làm? Đây không phải là việc con người có thể làm. Cô cứ tưởng Diệp Mặc rất giận, nhưng mà không ngờ Diệp Mặc không hỏi gì là tha thứ cho cô. Lục Na không thích giải thích, chỉ cần Diệp Mặc tin cô là được. Cô quay người ôm lấy Lục Linh, giọng nức nở, chị, sao chị gây vậy? Rốt cuộc bọn súc sinh đó tra tấn chị thế nào? Bọn đó là đồ súc sinh. Lục Linh cười gượng, chỉ cần Thấy em là tốt rồi, chị rất mãn nguyện. Đau đớn xác thịt đối với chị đâu có nghĩa lý. Lạc Ảnh nhìn Lục Linh giả dưới đất, rồi nhìn bộ dáng Lục Linh thật bị tra tấn, cũng thấy là không có đành lòng. Người chết cũng chết rồi, nhưng mà người sống lại bị tra tấn thành tới vậy. Diệp Bạc hò một tiếng, phá vỡ sự bi thương của Lục Linh và Lục Nga nói: chuyện này liên quan tới tôi, nếu không phải tôi, có lẽ Lục Linh không bị tra tấn thế này. Lục Linh nghe lời Diệp Bạc nói liền lắc đầu đáp: lúc đó lập trường chúng ta khác nhau, chuyện này không liên quan tới anh. Nếu không phải lúc trước Diệp Mặc gọi điện thoại, người chịu tội thay rất có thể không phải là Lục Linh mà là Lương Thạch Quốc. Nhưng Lục Linh lại cho rằng chuyện này không thể trách Diệp Mặc. Nhưng cô không hề biết những gì Diệp Mặc nói, và án có liên quan chỉ là hai cái viên tinh thạch cực năng do án lấy đi. Diệp Mặc không giải thích về sao liên quan tới án mà lấy một cái viên chú nhan đan cho Lục Linh. Đây là chú nhan đan có thể khôi phục dung mạo cô, thậm chí giúp cô mãi mãi trẻ trung, coi như là tôi bù đắp cho cô. À, Lục Linh không ngờ có ngày cô có được loại đan dược lợi hại này. Cô ngây người, chú nhan đan cô đương nhiên nghe qua, nhưng mà thị trường rất ít, nghe nói công chúa Bắc Sa có một viên, nhưng mà phải tốn mấy tỷ đô la Mỹ mới mua được. Hôm nay cô lại có được cái viên đan dược này, nếu không phải đan dược đang trong tay cô, cứ ngỡ mình nằm mơ. Anh Diệp, cảm ơn anh. Lục Na vội vàng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó giục chị Lục Linh đi vào trong thuyền uống đan dược. Thấy Diệp Mặc không trách bọn họ, Lương Tuấn mới nhẹ nhõm. Anh ta thích Lạc Nguyệt, nhưng Lục Na muốn cứu chị gái, anh ta chỉ có thể dẫn theo Lục Na. Sau khi Lục Linh rời đi, Lục Na mới chú ý tới Lạc Ảnh. Vẻ đẹp của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết giống nhau khiến cho lòng Lục Na nghi ngờ. Có biết Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, nhưng giờ hắn lại ở cùng một cô gái khác, chẳng lẽ hắn rời bỏ chị Khinh Tuyết? Nhưng Lục Na chỉ nghĩ chuyện này lỏng, chứ không có hỏi. Diệp Mặc bảo mấy người Lục La Lạc Ảnh đợi hắn một lát. Hắn đưa sếp Lưu đi tra hỏi. Lương Tuấn đem mấy cái người chết trên đất kéo qua một bên đào hố chôn. Nửa tiếng sau, Lục Linh lấy gương ra soi mặt mình, hoàn toàn khôi phục. Cô mừng vui phát khóc. Nếu có thể, ai bằng lòng bị hủy hoại dung nhan. Lúc này hơi gầy ra, so với trước khi bị hủy dung nhan, cô có khí chất hơn. Chẳng trách chú nhan đan lợi hại thế vậy. Chị khỏe rồi. Lục là ôm vào một chị một lần nữa. Thế giới này chỉ có một người thân duy nhất của cô. Cô cũng không muốn khiến chị bị tổn thương. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tâm trạng lúc này Lục Linh hoàn toàn khác với tâm trạng lửa tiếng trước. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai. Chị cùng em vừa Lương Tuấn tới Lạc Nguyệt đi. Lạc Nguyệt rất đẹp, hơn nữa chỗ đó rất tốt. Lục là nghĩ ngày tới Lạc Nguyệt. Bây giờ ngoài Lạc Nguyệt ra, cô thực sự không có chỗ nào để đi. Mắt Lục Linh ánh sự vui mừng. Nhưng Diệp Mặc anh ấy có đồng ý không? Diệp Mặc lúc này cùng Lạc Ảnh đi vào, nghe giọng Lục Linh cười đáp: đương nhiên là đồng ý. Ngày mai thuê máy bay riêng về Lạc Nguyệt là được. Ban nãy sếp Lưu hắn đã hỏi rõ, sếp Lưu tới vì chuyện Lục Na, không ngờ sở dĩ bọn họ có thể liên lạc Lục Na là thông qua trang mạng Lục Na. Điều này khiến Diệp Mặc thấy cần phải tăng thêm hàng mạng lưới phòng ngự. Một mình Diệp Tình thực quá bận. Đáng tiếc sếp Lưu chỉ có vị trí nhỏ trong Bắc Sa, những gì biết được không nhiều. Chuyện duy nhất biết được chính là đới ra dựa vào Bắc Sa, nhưng lý do cụ thể không biết. Đêm đó Diệp Mặc trở về Ninh Hải, đem em gái Đường Bắc Vi tới Yến Kinh. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, bây giờ là lộ ra đại chiến Lạc Nguyệt, hắn không muốn để Đường Bắc Vi một mình ở Ninh Hải. Quân địch ở Lạc Nguyệt rất nhiều, lâu dần người khác biết thân phận quán, một bên cạnh mình ở Lạc Nguyệt mới là an toàn nhất. Sáng hôm sau, Diệp Mặc tới chỗ Lão Hàn trước, quét một lượt khoáng thạch cần có trong kho, thậm chí là lấy được một cái khối thiết tinh nhỏ cùng một khối ngân sa. Từ chối lời mời ở lại ở của Hàn Tại Tân, Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh, Bắc Vi còn Lương Tuấn, Lục Linh, Lục Na lên sân bay Thanh Hồng. Yến Kinh vốn là có chuyến bay tới Lạc Nguyệt, nhưng gần đây Lạc Nguyệt phong tỏa nên tạm thời dừng đường bay mà thôi. Nhưng đối với Diệp Mặc, muốn thuê máy bay riêng về Lạc Nguyệt là không có ảnh hưởng. Mấy người họ mới tới sân bay, Lý Thu Dương vội vã chạy tới. Gần đây Lý Thu Dương gầy rất nhiều, anh ta vừa tới sân bay là cảm ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Lý Thu Dương biết ngoài Diệp Mặc không ai có thể giúp anh ta, nhưng giao tình giữa anh ta và Diệp Mặc không sâu đậm. Hơn nữa, Diệp Mặc rất khó tìm, anh ta không ngờ Diệp Mặc thực giúp mình. Hai nhà đối khẩu quả nhìn không dám đối đầu Diệp Mặc. Bọn họ biết ngay cả Bắc Sa cũng kiêng nể Diệp Mặc. Hơn nữa bọn họ mơ hồ biết Diệp Mặc có địa vị nhất định ở Lạc Nguyệt. Thêm nữa, Diệp Mặc từng nói không quản chuyện Lý gia, chỉ yêu cầu tha cho Lý Thu Dương, bọn họ không dám không nghe. Cho nên Lý Thu Dương mới tới là muốn nhìn Diệp Mặc đầu tiên. Chỉ là tối qua Lý Thu Dương tới muộn, không muốn đến quấy rầy Diệp Mặc. Hôm nay biết Diệp Mặc tới sân bay, anh ta lập tức tới. Diệp Mặc từ chối lời mời của Lý Thu Dương, hắn biết người mời là ông nội của Lý Thu Dương. Nếu là thời điểm bình thường, nói không chừng Diệp Mặc cũng thăm. Nhưng giờ hắn chỉ muốn trở về Lạc Nguyệt. Lý Thu Dương nhìn máy bay cất cánh khỏi sân bay Thanh Hồng của Yến Kinh đành thở dài. Anh ta biết Diệp Mặc cứu mình là vì giúp hắn mấy lần. Lần trước thậm chí có thể nói là tiện thị giúp. Muốn xin Diệp Mặc giúp Lý Gia ít nhất giờ là không thể. Tuy vẫn còn mấy tiếng nữa máy bay từ Yến Kinh mới hạ cánh xuống sân bay Lạc Nguyệt, nhưng Khinh Tuyết là tới sân bay từ sớm. Diệp Mặc sắp về nhưng gần đây cô bất an, không yên là hôm nay gặp Lạc Ảnh. Cô vẫn chưa nghĩ nên nói gì với dì Út. Chương 649: Tình vợ chồng mặn nồng. Diệp Mặc vừa rời khỏi Yến Kinh, khắp Yến Kinh đã biết. Người của đối gia Khâu gia thở vào nhẹ nhõm, bọn họ sợ nhớ Diệp Mặc không đi, hắn đi rồi cho thấy là hắn giữ lời, ít nhất là không nhúng tay vào chuyện ở Yến Kinh. Lão gia Lý gia cũng thở dài, tuy biết Diệp Mặc không tới nhưng ông vẫn là rất thất vọng. Nếu Diệp Mặc đồng ý tới Lý gia ngồi một lát, dù không làm gì chỉ ngồi thôi cũng giúp Lý gia rất nhiều. Nhưng mà thở dài xong, Lý gia cũng cảm thấy may mắn. Lý Thù Dương có thể nhờ Diệp Mặc ra tay giúp sẽ khiến hai nhà đối gia Khâu gia e dè phần nào. Nhưng mà từ việc Diệp Mặc có thể thuê máy bay riêng rời Yến Kinh, bất kể Lý gia, đối gia Khâu gia hay các nhà khác đoán được Diệp Mặc có địa vị không nhỏ ở Lạc Nguyệt. Gần đây vì chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt cho nên các chuyến bay bắt đầu hạn chế, không phải là tùy tiện một người có thể thuê máy bay riêng tới Lạc Nguyệt. Không giống Lý gia hai nhà Khâu đới, Diệp Mặc bây giờ không giống trước nhưng vẫn đứng vào hàng một trong năm gia tộc lớn. Lúc này Diệp gia tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng. Vị trí gia chủ trong Diệp gia trải qua mấy đợt sóng gió lại về tay Diệp Bắc Vinh. Tuy Diệp Bắc Vinh muốn trao vị trí gia chủ đình, nhưng mà người ông coi trọng nhất là Diệp Tử Phong lại đi Lạc Nguyệt. Nói thật lòng, Diệp Mặc trở về Yến Kinh lần này không hề tới Diệp gia, lòng Diệp Bắc Vinh khổ sở. Ông biết Diệp gia có lỗi với ba anh em Diệp Mặc, nhưng lúc đầu là để tập trung quyền lực cho Diệp gia, giờ nghĩ lại cách nghĩ trước của ông có sai lầm. Diệp Vấn Các là con trai của Diệp Bắc Quang, vì Diệp Vấn Khải và Diệp Vấn Tiến lần lượt rời Yến Kinh, thậm chí đã chết cho nên trong đời thứ hai của Diệp gia giờ anh ta là một trong những người vô cùng quan trọng. Anh ta thấy người chủ gia đình thở dài liền lắc thắc mắc hỏi mấy câu. Bác, Diệp Mặc cũng là người Diệp gia, hơn nữa Diệp gia chúng ta vẫn có chỗ đứng ở Yến Kinh, chắc chắn không thể tách rời với anh ấy. Cháu chắc chắn sở dĩ bọn họ kiêng rẻ chúng ta là vì Diệp Mặc. Rõ ràng bây giờ Diệp Mặc có thù với hai nhà đới Khâu, hơn nữa lại là đánh hai nhà này không chút nề nang, vì sao chúng ta phải liên kết với hai nhà đới Khâu đối phó Lý gia? Sau khi Diệp Vấn Các hỏi, cả đám người Diệp Lang, Diệp Lượng Phó nhìn Diệp Bắc Vinh, câu hỏi này họ không hiểu. Nhất là Diệp Lượng Phó, anh ta là con thứ hai của Diệp Bắc Vinh, vì cái chuyện của vợ mà tước bỏ quyền mang họ Diệp. Sau khi Diệp Vấn Khải, Diệp Vấn Thiên, Diệp Vấn Tiến lần lượt qua đời, anh ta mới được cho phép về Diệp gia, vì anh ta kinh doanh buôn bán nên nhìn rõ cái lợi. Anh ta đương nhiên biết địa vị Diệp gia bây giờ có liên quan tới Diệp Mặc. Dù Diệp Tử Phong rời Yến Kinh nhưng cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng của Diệp Mặc. Bắc Vinh lại thở dài, nếu mà Diệp Vấn Thiên còn sống chắc chắn hiểu lỗi lòng của mình. Diệp gia thực sự xuống dốc, xem là cần phải tìm đường ra. Nhưng mà đây là hội nghị gia tộc, các cháu không hiểu ý ông, ông bắt buộc phải trả lời. Lúc lâu sau Bắc Vinh mới trầm giọng nói, các cháu đã biết Diệp gia sở dĩ không có người nào dám khiêu khích là vì Diệp Mặc. Nếu không có Diệp Mặc, Diệp gia chúng ta tuy chưa tới nỗi không có cơm ăn nhưng mà cũng không đảm đương nổi một trong năm gia tộc lớn nhất Hoa Hạ. Mà hiểm kích giữa Diệp Mặc và Diệp gia ta nghĩ không cần nói người khác cũng hiểu. Hai nhà đới Khâu càng dễ điều tra, chúng ta chỉ ủng hộ hai nhà đới Khâu nhưng lại không có hành động thực chất. Dù là hai nhà đới Khâu biết ý của ta, bọn họ cũng không thể đánh liền mình, nên chỉ có khi ủng hộ hai nhà đới Khâu chúng ta mới có lợi ích nhất. Nhưng chúng ta ủng hộ hai nhà đới Khâu, lý do không đối đầu chúng ta, hơn hết lòng Diệp Mặc chắc chắn không thoải mái. Diệp Vấn Các liền hỏi, Bắc Vinh lại lắc đầu nói, cháu vẫn chưa nhìn rõ căn nguyên. Lý gia sẽ không động tới Diệp gia, không cần nói chúng ta không có thực lực đối phó Lý gia. Dù có chuyện này, Lý gia cũng không đối đầu với chúng ta, bất luận bọn họ biết thái độ Diệp Mặc đối với Diệp gia hay không, bọn họ cũng không để lại ấn tượng tốt trong mắt Diệp Mặc đâu. Còn về phần Diệp Mặc, nó căn bản sẽ không quản mấy chuyện này, nó mang họ Diệp, hơn nữa còn là anh của Tử Phong, nó không đối phó Diệp gia. Cuối cùng Diệp Lang hiểu ý của ông, bề ngoài Diệp gia ủng hộ hai nhà đới Khâu, vậy thì hai nhà đới Khâu có khả năng là đối phó Diệp gia, không động Diệp gia. Dù bọn họ chắc chắn Diệp Mặc không vì Diệp gia ra tay cũng là bận tâm tới Tử Phong và Diệp Lang, mà lý ra dù là lập trường Diệp gia thế nào, bọn họ cũng không đem hết lực chủ lực chủ yếu đối phó Diệp gia, thậm chí còn giúp Diệp gia trên một số phương diện. Có thể nói quyết định của ông đối với Diệp gia là tốt nhất. dường như biết Diệp Lang nghĩ gì. Bắc Quỳnh nói: "Lúc trước dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển rất mạnh ở Lưu Sa, ta rất lo lắng. Bây giờ họ chuyển tới Lạc Nguyệt rồi, hơn nữa là nghiên cứu ra hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất thế giới, ta coi như là an tâm. Diệp Mặc là một nhân tài bao gồm cả ta, người của Diệp gia nhìn lầm. Diệp Tử Phong cũng không nên ở lại Yến Kinh mà đảm đương trọng trách người chủ gia đình. Nó và Diệp Lang chọn tới giúp anh nó là đúng. Chỉ ở đó mới là lời thích hợp cho chúng phát triển." Nói tới đây Bắc Vinh ngừng. Tuy ông rất muốn tới Lạc Nguyệt, nhưng một là không có mặt mũi, hai là thân phận của ông không cho phép ông làm vậy. Cho nên ông mới dùng hết sức bảo vệ Diệp gia ở Yến Kinh, ít nhất cũng có thể là một trong các gia tộc kinh doanh lớn như Trác gia. Người đầu tiên Diệp Mặc và Lạc Ảnh bước xuống sân bay thấy là Khinh Tuyết. Có lẽ lòi đứng đó khoảng cách thấy Khinh Tuyết, lòng Diệp Mặc ấm lên nghĩ tới câu: "Hữu vị gia nhân, tại thủy nhất phương." Ngân tử trắng như tuyết bên cạnh Diệp Mặc vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền lao tới. Lúc Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh ngay trước mắt, cảm giác đầu tiên cô ngỡ mình là người thừa lòng đau xót muốn nhào vào lòng Diệp Mặc nhưng không cách nào nhấc chân. Diệp Mặc cảm giác đối băn khoăn và do dự trong lòng Khinh Tuyết, hắn đến trước mặt Khinh Tuyết nhẹ ôm lấy cô. Ồ, Khinh Tuyết không thể kìm nén được lo lắng và suy nghĩ lòng mình, những cái mâu thuẫn và phiền muộn tan biến hết. Cô ôm sát Diệp Mặc đầu chỉ là khoảng không trống rỗng. Cô từng nghĩ nhiều trường hợp nhưng một chữ nghĩ không ra. Quãng thời gian đau khổ kết thúc, cô nghĩ tới Lạc Ảnh bên cạnh, liền rời khỏi Diệp Mặc. Cô thấy Lạc Ảnh đang đứng bên Diệp Mặc mỉm cười nhìn cô. Khinh Tuyết dụi mắt bối rối với Lạc Ảnh. Dì út, con, một người từng kinh doanh giỏi cùng Lý Mộ Mài bỗng không biết nói gì với Lạc Ảnh. Cô yêu Diệp Mặc không để ý đến dì út tố tố cùng bên Diệp Mặc. Tuy từng nghĩ rất nhiều lần nhưng mà khi thực sự đối diện cùng biết thế nào là đau khổ. Có những chuyện bạn có dũng khí đối mặt, nhưng khi đối mặt với nó lại là hai chuyện khác. Sau khi Lạc Ảnh nói chuyện, Khinh Tuyết có thể không mảng tính mạng đi cướp Diệp Mặc. Cách nhìn của cô với Khinh Tuyết hoàn toàn khác. Lúc này cô nhìn Khinh Tuyết có chút bất an, lòng không hề đau khổ như Khinh Tuyết mà tự nhiên tiến hai bước cầm tay Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, còn gọi chị là dì út, sau này gọi chị là chị. Khinh Tuyết cảm thấy Lạc Ảnh cầm tay mình vui mừng ngẩng đầu, bao nhiêu băn khoăn phiền muộn trong mắt biến mất. Từ lúc trước Diệp Mặc từng nói với cô Lạc Ảnh chắc chắn chấp nhận cô, nhưng mà thực sự ngày nay lòng cô vẫn tràn đầy niềm vui và lòng cảm kích. Cô biết Lạc Ảnh là vợ kiếp trước của Diệp Mặc, dù không có tu chân, chỉ cần Diệp Mặc nói cô sẽ tin. Bất cứ ai muốn cướp Diệp Mặc khỏi cô là không được, nhưng Lạc Ảnh lại có thể, vì mình cướp chồng Lạc Ảnh, cô ấy tới sớm hơn. Chứ Lạc Ảnh chấp nhận cô mà không phải cô chấp nhận Lạc Ảnh. Chị Lạc Ảnh, giọng Khinh Tuyết run, thậm chí thấp giọng tới lối bản thân cô không nghe thấy. Nó tên Ngân Tử à, thật là xinh. Lạc Ảnh cầm Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc ôm Ngân Tử, mắt ánh lên niềm vui mãn nguyệt. Vâng, nó tên Ngân Tử. Diệp Mặc nói là có thể là Thanh Loan, nhưng lông nó lại không thay đổi. Nỗi băn khoăn trong lòng Khinh Tuyết thay bằng lòng cảm kích khi được Lạc Ảnh chấp nhận, mắt cũng nhìn Diệp Mặc đầy mãn nguyện. Diệp Mặc ôm Ngân Tử, ngước nhìn hai người con gái, lòng vô cùng mãn nguyện. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đứng trước mặt như cơn gió thổi qua, khiến Diệp Mặc vô cùng thoải mái. Có được tình yêu của một trong hai người họ đã là quá xa vời, nhưng cùng lúc có cả hai không thêm tình yêu với những đồ trang sức. Đường Bắc Vi đứng sau Diệp Mặc thở dài, vẫn là lo lắng chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gặp nhau anh sẽ khó xử. Dù làm tổn thương chị Lạc Ảnh hay tổn thương Khinh Tuyết, đối với Bắc Vi cũng là chuyện không muốn thấy. Lòng cô tốt nhất anh đều là cưới cả hai cô gái đẹp kia về nhà. Tuy anh chỉ có một, nhưng mà chị dâu xinh đẹp càng nhiều càng tốt. Còn có cả chị Tĩnh Văn, thậm chí chị Vân Bằng cũng được, nhưng cô biết đây là không phải hiện thực. Đám người Hư Nguyệt Hoa ở xa thở dài, bọn họ không phải là chưa tới nỗi đến, mà là sớm đã tới, chỉ đã biết hôm nay hai vợ chồng Diệp Mặc gặp nhau nên họ không dám nổi bật hơn Khinh Tuyết. Hơn nữa lại sợ hai bà vợ làm to chuyện chỉ đứng ở từ xa chờ. Nhưng giờ họ thấy là tình cảm vợ chồng thắm thiết hòa thuận, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời họ càng thêm mong đợi về tương lai Lạc Nguyệt. Theo họ, Diệp Mặc sau khi có con cháu nơi đây mới là càng vững chắc. Chương 650 chiến. Nếu như nói Đường Bắc Vi thiên vị Lạc Ảnh hơn thì Diệp Lang lại nghiêng về Khinh Tuyết hơn. Hư Nguyệt Hoa đối với việc Diệp Mặc có thể đem Lục Na và Lương Tuấn về lòng cao hứng. Tuy hai người không mang tư liệu đi nhưng bọn họ vẫn luôn sống ở khu vực trọng yếu nhất Lạc Nguyệt, rất nhiều thứ có thể biết. Một người có quyết tâm lớn hơn nữa, tâm trí có kiên định khi đối mặt với khổ hình cũng là rất khó duy trì không lộ bất cứ điều gì. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn Cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nói chuyện riêng, nhưng hắn biết hiện tại Lạc Nguyệt tuy mặt ngoài không có gì, thực tế là nguy cơ chung chung. Xử lý tốt Lạc Nguyệt vẫn như mặt trời ban trưa, xử lý không tốt một ít uy vọng tích lũy trước đó lập tức hóa thành hư vô. Cho nên hắn trước tiên cùng đám Hứa Bình, Hư Nguyệt Hòa mở cuộc họp. Mà Khinh Tuyết và Lạc Ảnh thì không tham gia hội nghị lần này, bởi vì hai người mới gặp mặt cho nên các cô có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa Khinh Tuyết chỉ là phụ trách một mặt tài vụ, đối với hội nghị quân sự kiểu này nhất định phải là tự mình, không cần tham gia. Rất nhiều chuyện Hứa Nguyệt Hoa biết, tùy Diệp Mặc thường xuyên rời Lạc Nguyệt, nhưng đối với biến hóa Lạc Nguyệt là vô cùng nắm rõ. Nói nơi đây bây giờ là càng ngày càng thay đổi. Quy hoạch Lạc Nguyệt là Diệp Tinh phụ trách. Anh ta từ quy hoạch ban đầu sửa đổi rất nhiều. Những quy hoạch này chủ yếu là vì tăng mạnh phòng bị cho Lạc Nguyệt, còn là vì thiết lập một cái thành thị sinh thái. Cho nên Diệp Mặc trở về cũng là vừa lòng. Hiện tại hình dáng Lạc Nguyệt cơ bản hình thành, hơn nữa là không khí rất tươi mát, không hề có mùi tanh của biển. Nếu không phải bởi vì Lạc Nguyệt sắp gặp chiến tranh, Diệp Mặc nhất định mang theo mấy người Lạc Ảnh, Bắc Vi, Khinh Tuyết đi dạo xung quanh. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể xuất hiện trong phòng họp tham gia hội nghị, ngoại trừ Diệp Mặc còn có là thành chủ Hư Nguyệt Hoa, phó thành chủ Tảng Gia Nghiêm, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Siêu Đông, thống soái quân đội Hứa Bình, phó tư lệnh lục quân Quách Khởi, Lý Tam Đào, tư lệnh hải quân Hoàng Ức Niên, đại diện tư lệnh không quân Thư Đức Mạn, kỹ sư trưởng Lạc Nguyệt Diệp Tinh, đội trưởng chiến binh đặc chủng Dương Cửu, bộ trưởng hậu cần Diệp Tử Phong, phòng tình báo cùng đám Lô Lâm. Những người này ngoại trừ đại diện tư lệnh không quân Thư Đức Mạn là người của lính đánh thuê làm Quảng Nam Phi, sau này được đề đạt, còn lại đều là người của Lạc Nguyệt, độ trung thành không có vấn đề. Mà ngay cả đám Phương Vĩ, Phương Nam phụ trách an toàn Lạc Nguyệt Thành hiện tại cũng là lão thần ở Lạc Nguyệt. Có thể nói hệ thống cấp trên ở Lạc Nguyệt Thành đại khái hình thành. Diệp Mặc đối với hiệu suất công tác Hư Nguyệt Hoa rất kính nể. Hắn lúc trước cảm thấy Hư Nguyệt Hoa này không phải người thường, hiện tại quá nhân cho cô một cơ hội, cô lập tức làm xuất sắc như thế. Tuy rằng trong lúc này rất nhiều người đang giúp cô, nhưng mà năng lực cô không thể nghi ngờ. Diệp Mặc biết rằng Hư Nguyệt Hoa có một cái mối ân oán. Ân oán kia là nguyên nhân chủ yếu khiến cô tới Hồng Kông. Hiện giờ Hư Nguyệt Hoa ở Lạc Nguyệt rất khó có thời gian rời. Có thời gian về hỏi kẻ thù của cô là ai, bất kể là ai. Nếu cô bây giờ đã thành chủ Lạc Nguyệt, không thể để mối ân oán này cứ như vậy biến mất. Tốt lắm, tất cả mọi người đã tới hội nghị lần này là do chị Nguyệt Hòa Hồ chủ trì. Mọi người tại đây có thể thoải mái nói về tình hình dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc biết rằng bất kể khai chiến hay không khai chiến, hoặc là qua một cái thời gian ngắn mới khai chiến, hôm nay nhất định cũng phải nói ra. Lạc Nguyệt hiện tại mới bắt đầu, tốc độ phát triển cao, lại chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài thêm một ngày, đối với Lạc Nguyệt không có bất kỳ lợi ích. Úc Diệu Đồng phát biểu đầu tiên, căn cứ tin tức tổ chức đàm phán chúng ta phản hồi về, Indonesia không hề có ý định thỏa hiệp, hơn nữa Philippines hiện tại đứng về chiến tuyến với họ, thậm chí bọn họ cũng mua vào số lượng lớn vũ khí đạn dược, bao gồm là quân hạm lớn, máy bay chiến đấu, tôi nghĩ rằng bọn họ là tiến hành uy hiếp đối với chúng ta. Chỉ nằm cái đảo quốc dựa vào cái gì uy hiếp chúng ta, trực tiếp phái hạm đội xử lý đẹp chúng. Hứa Bình hừ một câu lập tức khó chịu. Diệp Mặc biết rằng Hứa Bình tu luyện cổ võ, đối với chỉ huy tác chiến cũng không mấy lành nghề, nhưng mà thống soái quân đội nhất định phải để anh ta làm. Hứa Bình là nhị ca quán, tuy rằng hắn không sợ phản loạn, nhưng mà người mình giữ vị trí này ít nhất là không ít chuyện. Ít đi. Quả nhiên giọng Hứa Bình vừa dứt, Hoàng Ức Nghiên đã nói, tôi ủng hộ đánh, nhưng đánh thế nào lại không phải trực tiếp phái hạm đội đi là được. Tuy rằng Hoàng Ức Nghiên không có trực tiếp phản bác lời Hứa Bình, nhưng cũng không đồng ý cách nói của Hứa Bình là trực tiếp phái hạm đội đi xử lý. Hư Nguyệt Hoa nói tiếp, khi chúng ta mới đưa ra các điều kiện bên Indo là rất kinh hoàng, bọn họ thậm chí yêu cầu chúng ta hạ mức bồi thường thì đồng ý. Nhưng mới qua một ngày, thái độ của họ lập tức thay đổi, từ kinh hoàng biến thành mạnh mẽ cứng rắn. Hơn nữa Philippines lúc này gia nhập trận doanh, tôi nghĩ rằng chúng ta không sớm giải quyết được tình hình dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí thêm nhiều quốc gia đứng về phía họ. Cho nên tôi tán thành lời Hoàng Ức Niên, đánh là phải đánh, nhưng đánh thế nào là vấn đề mấu chốt. Ý tưởng trong đầu Diệp Mặc rất nhìn chuyển biến rất nhanh. Mặc dù không có người nói ra, nhưng hắn đã biết chắc chắn có người làm chỗ dựa cho Indo. Người này là ai? Chẳng lẽ là nước Mỹ hay là quốc gia khác? Hội nghị Liên Hợp Quốc ngày hôm qua phát biểu nói rõ yêu cầu chúng ta cùng Indo-Philippines kiềm chế tâm trạng không lên, đem tất cả vấn đề đặt trên bàn đàm phán, không nên là dễ dàng khai chiến. Úc Diệu Đồng ngắt lời nói một câu, buồn cười, không cần dễ dàng khai chiến, đây không phải nói Lạc Nguyệt chúng ta sao? Cho nên chúng ta không động thủ, bọn họ không dám động thủ ư? Tôi tin tưởng bọn Indo và Philip chỉ là phô trương thanh thế. Tôi cho rằng muốn đánh vẫn là cách đánh cũ, tấn công chập nhoáng kết thúc bọn họ. Quách Khởi trầm chọc một tiếng nói. Đối với quốc gia khác, tấn công chấp nhoáng thì được, nhưng Indo thì không. Bọn họ là nước nhiều quân đảo, binh lính chúng ta bây giờ cộng lại không hơn 20.000. Tôi cho nên tập trung binh lực trọng điểm đả kích một đối tượng. Thứ Đức Mạn nói là câu đầu tiên trong cuộc họp từ trước tới nay. Hơ Việt Hoa gật đầu không nói gì, lại nhìn Diệp Tinh dường như muốn biết ý Diệp Tinh. Kỳ thực tôi đồng ý với lời hai người Hứa Nhị Ca và Thư Mạn Đức. Hệ thống máy nhiễu sóng điện tử mới nhất của Lạc Việt chúng ta hoàn toàn có thể tác chiến di động. Hiện nay là thử trang bị trên tàu sân bay, số hiệu Lạc Thiên, phạm vi quấy nhiễu đại khái giống máy nhiễu sóng số hiệu Icro, có thể tới phạm vi 1.000 km. Hơn nữa quấy nhiễu rất mạnh. Nếu chúng ta lợi dụng tàu sân bay số hiệu Lạc Thiên cài đặt máy gây nhiễu công kích một quốc đảo, sau đó căn bản không cần tập kích, chỉ cần quang minh chính đại bắn đạn đạo là xong. Diệp Tinh thấy Hương Nguyệt Hoa nhìn về anh ta cười ha hả, chủ động nói. Giọng cứng rắn của Diệp Tinh vừa nói xong, toàn bộ phòng họp dường như đột nhiên yên lắng. Quảng Ức Niên mới lớn tiếng. Kỹ sư Diệp, anh thành công rồi ư? Diệp Tinh thông qua việc Hương Nguyệt Hoa hỏi anh ta thuyền chuyển một cái tàu sân bay thí nghiệm thì anh ta nên biết. Anh ta cũng bởi vì chuyện gần đây quá nhiều mới không để ý chi tiết, nhưng không ngờ nhanh như vậy là thành công. Nghĩ đến trận chiến trước kia giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, mọi người trong phòng họp liền là nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước bởi vì có máy quấy nhiễu tiên tiến nhất khiến cho hạm đội Liên Quân có được công nghệ cao bị thua thảm hại. Sự tình có năng trước mắt, không nghĩ tới hiện tại máy quấy nhiễu có thể di động. Máy quấy nhiễu mà Diệp Tinh nói hiển nhiên khác máy quấy nhiễu mà Lạc Nguyệt bán cho nước khác, hoặc có thể nói chênh lệch rất lớn. Một khi tàu sân bay được trang bị máy quấy nhiễu tiến tới Indo, đạn đạo từ Indo từ từ đều biến thành kẻ mù. Như vậy còn không phải là mặc cho đạn đạo của Lạc Nguyệt cản quét sao? Loại chiến tranh nghiêng một phía kiểu này, người tham chiến không thích mới là lạ. Chỉ là đạn đạo chúng ta phần lớn là từ Nga và Đức. Chúng ta ngoại trừ sản xuất một ít đạn đạo phòng ngự, bây giờ là không thể sản xuất số lượng lớn đạn đạo công kích quy mô lớn. Chúng ta còn cần nhiều thời gian, nhưng mà lúc này thời gian là rất ngắn rồi, vì độ chính xác của đường đạn đạo chúng ta là hạng nhất thế giới. Diệp Tinh lại nói. Nói xong Diệp Tinh không đợi mọi người tỏ vẻ, cười lạnh một tiếng nói tiếp. Nếu cho tôi một chút thời gian thì ta có thể không cần cho hạm đội tới Indo, cũng có thể giải quyết họ. Tôi có thể làm ra đạn đạo mà bọn họ ngăn không được, khiến cho hệ thống phòng ngự bọn họ trở thành đồ trang trí. Sê Mạc tin tưởng Diệp Tinh có thể làm. Chiến tranh lần này nhất định phải đánh. Nếu Lạc Nguyệt bị Indo và Philippines ức hiếp, vậy uy vọng mà Lạc Nguyệt mới tạo ra dựng lên lại bị tuột dốc. Về sau tống tiền càng ngày càng nhiều, lúc này Lạc Nguyệt nhất định phải mạnh mẽ, cứng rắn khuất xuất kích, đánh rớt cồn trong tay kẻ thù, khiến cho bọn họ không có cơ hội chờ mình. Chờ thêm 1-2 năm, Lạc Nguyệt hoàn toàn đứng vững gót chân, quốc gia khác còn muốn cùng Lạc Nguyệt gọi nhịp cũng không có tư cách. Hắn gật đầu sau đó nói, bất kể là ai muốn ức hiếp Lạc Nguyệt đều là không được. Đối với Philippines và Indo nhất định phải đánh. Vì phần đánh thế nào tôi tin tưởng Diệp Tinh, tuy rằng có thể áp dụng biện pháp khác giữ vững bước đi, nhưng lần này là lập uy, chúng ta nhất định phải dùng cách thức trực tiếp nhất, khí phách nhất cho bọn họ một cái bạt tai, cho bọn họ biết rằng Lạc Nguyệt không phải nói ức hiếp là ức hiếp, cho bọn họ ủng hộ, hiểu rõ. Về cái phần đánh thế nào tôi đồng ý phương thức của Thư Mạn. Indo không phải chỉ cách chúng ta một Ấn Độ Dương sao, chúng ta trước hết chiếm lĩnh một đảo của họ rồi tính tiếp. Nói xong Diệp Mạc nhìn mọi người. Mọi người xem chúng ta nên đánh đảo nào trước. Hoa Ức Niên cười ha ha. Nếu phải chiếm lĩnh một nơi vậy đơn giản chọn đảo Bali đi. Đảo này không nhỏ, mấy ngàn km vuông. Chủ yếu nhất nó là thắng cảnh du lịch của Indo. Hàng năm đem lại cho Indo một số lượng lớn ngoại hối. Nếu chúng ta chiếm nơi đây tôi nghĩ là Indo muốn không thỏa hiệp cũng không được. Hơn nữa chúng ta đi Indo đứng mũi chịu sào chính là chỗ này. Chiếm lĩnh nơi đây là tiện lợi thoải mái nhất. Không cần Hoàng Ức Niên nói, tất cả mọi người nhìn về vị trí đảo Bali trên bản đồ. Nơi đó quả thực là do Lạc Nguyệt đi chiếm lĩnh, không có bất kỳ người nào dị nghị